Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 585, bất lực dãy dụa Mera phu nhân. Góc truyện audio.com. Mera phu nhân vô lực đi tại trên đường phố. Nàng mới vừa từ cục cảnh sát đi ra đêm qua, con của nàng Rossiter bị Minh tiểu đồng bọn gọi đi. Nàng nguyên bản con của mình chỉ là cùng đám tiểu đồng bạn tại bên ngoài chơi đùa. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn thế mà xâm nhập vào người ta trong yến hội. Còn để người ta tiệc rượu làm rối loạn, nếu như chỉ là nếu như vậy, Mera phu nhân tuyệt đối sẽ cảm ơn trời đất, bởi vì mặc dù nàng chỉ là ngân hàng viên chức nhỏ, huê bua tiền lương chỉ đủ nuôi sống mình cùng nhi tử, nhưng là bồi thường người ta tiệc rượu tổng so con trai mình muốn bị lôi đi ngồi tù cường con của. Nàng hôm qua tại trong yến hội, không cẩn thận đem trên mặt bàn trưng bày cà di thương toàn bộ đều đưa đến huyện trưởng đầu của con trai bên trên nghe nói. Huyện trưởng nhi tử hiện tại còn tại trong bệnh viện cứu giúp, mà con của nàng Rossiter cũng bị cảnh sát cho đóng lại. Nàng khi lấy được nhi tử tiểu đồng bọn thông chi về sau, trước tiên liền đi tìm huyện trưởng, muốn phải cầu được huyện trưởng thông cảm, đem con của mình cho phóng xuất. Nhưng là hiển nhiên, nổi giận dưới Ha Ban làm sao có thể tha thứ đem con trai mình làm kém chút mù Rossiter. Cho nên, nàng bị chạy ra rơi vào đường cùng, Mera phu nhân chỉ có thể đi trong cục cảnh sát, muốn quan sát con của mình, nhưng là cứ việc không ai dám cho nàng mở cái này cửa sau. Cuối cùng vẫn là làm rất lâu hàng xóm cảnh sát Suzan hét ngói ni khả yêu nàng. Thừa dịp cảnh sát trưởng không tại, để nàng tiến đi nhìn một chút con của mình Rossiter. Nghĩ đến con của mình còn ngây thơ hỏi nàng, vì cái gì những cảnh sát này thúc thúc muốn đem hắn giam lại. Mera phu nhân không khỏi nước mắt rơi như mưa kéo lấy mình bước chân nặng nề. Mera phu nhân rốt cục về tới nhà mình, trong nhà ngay tại nàng như là mộng du. Móc ra chìa khóa dự định mở cửa thời điểm, một thanh âm đánh thức nàng. Mera phu nhân có đúng không? Chu Diệp nhìn trước mắt cái này phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân cười hỏi. Người tốt, Mera phu nhân có chút chần chờ mà hỏi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là không quen biết, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Là liên quan tới ngươi nhi tử sự tình, Chu Diệp nói xong ra hiệu một cái. Chúng ta ngay ở chỗ này nói không quan hệ sao? Mời đến Mera phu nhân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đem cửa phòng mở ra. Đem Chu Diệp đón vào, đương nhiên, nàng cũng lưu lại một cái tâm nhãn, đem đại môn cùng phòng khách tất cả cửa sổ tất cả đều mở ra, nếu như không có dạng này tâm cơ. Một cái mỹ nữ mang theo một cái thiểu năng trí tuệ hài tử. Nàng sớm cũng không biết bị người ăn hết bao nhiêu lần. Chu Diệp nhìn xem Mera cử động, cười lắc đầu, hắn biết, đây là Mera tự mình bảo hộ một loại phương thức, chỉ cần hắn ý đồ bất chính. Nàng lập tức liền có thể hô to đem bên ngoài hàng xóm triệu gọi vào, xin hỏi ngài muốn theo ta đàm nhi tử ta chuyện gì? Mera phu nhân cố nén nóng nảy trong lòng, tận lực làm ra một bộ dáng điệu từ tốn hỏi. Con của ngươi, hiện tại gây ra đại phiền toái có đúng không? Chu Diệp nói xong, tự mình tháo xuống áo mũ trùm. Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Mera phu nhân có chút bất mãn nói ra. Cùng ta đương nhiên không có bất cứ quan hệ nào, Chu Diệp cười. Hắn không chút hoang mang đi đến Mera sau lưng, thấp giọng tại bên tai nàng nói ra. Nếu như nói ta có thể cứu hắn đâu? Ngươi có thể cứu hắn? Mera phu nhân nghe được Chu Diệp lời nói liền là một trận kinh hỉ. Nhưng là tiếp theo, nàng liền lại bình tĩnh lại. Ngươi dựa vào cái gì cứu hắn? Hẳn là ngươi là bang thủ tịch bộ trưởng sao? Mera phu nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng dưới cái nhìn của nàng. Chu Diệp liền là một cái sức sẹo tiểu lừa gạt. Không biết từ nơi nào nghe được con trai mình xảy ra chuyện tin tức. Muốn tới đây lừa dối lừa gạt tiền của mình tài, nếu như ta thật có thể cứu hắn đâu? Chu Diệp cũng không sinh khí. Cười ha hả hỏi, nhìn xem Chu Diệp chắc chắn như thế hỏi lại, Mera phu nhân không khỏi trong lòng cũng dâng lên mấy phần hy vọng. Đến nếu như ngươi thật có thể đem nhi tử ta cứu ra, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Ha ha, ta đòi tiền làm gì? Chu Diệp mới chướng mắt tiền đâu. Tiền với hắn mà nói liền là một tổ số lượng mà thôi, vậy ngươi muốn cái gì? Mera phu nhân nói nơi này, không khỏi hướng về sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Chu Diệp. Đương nhiên là ngươi Chu Diệp ngay cả cong cũng không nguyện ý ngoặt. Nói thẳng, cũng chính là ngươi đáng giá ta xuất thủ đối tiền. Ta tịnh không để ý nghe được Chu Diệp. Mera phu nhân có một loại không biết nên khóc hay nên cười cảm giác. Trước mắt cái này cái thiếu niên tuấn Mỹ lại còn nói muốn mình. Vậy có phải hay không nói rõ mình y nguyên còn phi thường có mị lực. Nhưng là cả đời này nàng chưa hề cùng trượng phu nàng bên ngoài nam tử từng có thân mật tiếp xúc, cái này lại làm cho nàng có chút muốn khóc. Trượng phu qua đời thời điểm, nàng kiên cường mang theo con mồ côi từ trong bụng mẹ sống tiếp được. Chưa hề nghĩ tới tái giá, nhi tử bị phán định là thiểu năng trí tuệ sau nàng cũng không có khóc qua. Sinh hoạt gian nan nhất thời điểm, nàng đều kiên trì đến đây. Chưa hề nghĩ tới lại tìm một cái nam nhân dựa vào, chẳng lẽ người đã trung niên ngược lại muốn bị buộc đi một bước này sao? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Mera phu nhân không ngừng biến ảo thần sắc. Sâu kín nói ra, ngẫm lại ngươi nhi tử lấy sự thông minh của hắn, nếu quả như thật bị phán có tội về sau, đến trong ngục giam hắn thật có thể còn sống sót sao? Chuyện của tôi.vn ngươi đừng nói nữa. Mera phu nhân nghĩ đến loại kia tình hình, liền không nhịn được tim như bị đao cắt, nhưng mà, Chu Diệp lúc nào bị người vừa hô liền không làm việc. Hắn y nguyên không chút hoang mang nói, hắn có thể hay không trong tù, bị người khi dễ thời điểm, khóc hô mụ mụ đâu. Thật sự là một cái hài tử đáng thương trong ngục giam, nhưng không có chuyên môn vì hắn loại tình huống này thiết lập ngoài định mức ngục giam đâu ngươi. Đừng nói nữa, ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Mera phu nhân đã nước mắt rơi như mưa, nàng bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất. Nàng biết Chu Diệp nói là tình hình thực tế thật sự, nếu không cứu lời của con trai mình, cái kia con trai mình liền thật gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù nói nhi tử là trí lực có chướng ngại nhân sĩ, tại pháp luật bên trên không thuộc về trách nhiệm hình sự người, nhưng là cũng chớ xem thường một cái chính trị gia thế lực. Nếu như huyện trưởng chính khăng khăng muốn con trai của nàng ngồi tù, như vậy con của mình thật sự có thể sẽ ngồi tù dù sao? Hiện tại, con trai của nàng một phương thuộc về gia hại phương, chỉ bằng mượn điểm này, huyện trưởng liền có thể thu hoạch không ít đồng tình phân. Nếu như lại ngầm thao tác một lần đem con trai của nàng đưa vào ngục bên trong, tuyệt đối không là việc khó gì. Ấn Độ hệ thống tư pháp công chính, ai mặc kệ nó, tại cả nước hệ thống tư pháp tham ô thành gió hiện tại, có người sẽ quan tâm loại này không đáng một văn đồ vật sao? Ai, đáng thương Rossiter từ ra đời thời điểm liền chưa thấy qua phụ thân của mình. Hiện tại ngay cả mẹ của mình cũng mặc kệ hắn, xem ra hắn chỉ có thể trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Chu Diệp một bộ trách trời thương dân bộ dáng, vừa nói, một bên hướng về phòng đi ra ngoài. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mera phu nhân tim như bị đao cắt, nàng phảng phất lại thấy được con trai mình ở trước mặt mình khóc ròng ròng bộ dáng, cả trái tim cũng phải nát. Ta đáp ứng ngươi. Mera phu nhân nói xong câu đó, cả người như là xì hơi, co quắp ngã trên mặt đất. Chu Diệp được như nguyện nghe được mình muốn nghe được, cười quay lại thân hình, đi tới Mera phu nhân trước mặt, ngồi xổm xuống, xuất ra một cái khăn tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa lệ trên mặt. Dạng này mới ngoan mà, ngươi muốn làm cái gì? Mera phu nhân dùng cả tay chân lùi về phía sau mấy bước, cùng Chu Diệp giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Hai tay ôm ích một bộ nghiêm phòng tử thủ bộ dáng nói. Ta đáp ứng ngươi điều kiện cũng là tại ngươi đem nhi tử ta cứu ra sau. Ta đương nhiên biết Chu Diệp cũng không còn đi đụng vào cái này đối với mình đề phòng đến mấy điểm. Mera phu nhân, ngươi liền trong nhà ngoan ngoãn chờ ngươi nhi tử a, chậm nhất ban đêm hắn liền sẽ được thả ra. Nói xong, Chu Diệp cũng không quay đầu lại đi ra Mera phu nhân nhà. Đạt được mục đích không đi làm gì. Về phần nói quỵt nợ, Chu Diệp phi thường có tự tin, không ai có thể lại được hắn chướng. Nhìn xem Chu Diệp đi xa về sau, Mera phu nhân nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, một tay lấy cửa đóng gắt gao dựa vào ở sau cửa. Nàng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống lên. Cách chương.